Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 606, sẽ không chịu trách nhiệm, góc truyện audio.com, Elena nghe đến tên của Âu Dương Thiên Thiên, cô nhíu mày, lên tiếng. Sao anh lại hỏi như vậy? Thời Cảnh Thường chớp ánh mắt lạnh nhạt đáp, cô ta đang có mặt ở nơi làm nhiệm vụ tại nhà thờ Siên Na. Cái gì? Người đàn ông vừa dứt lời, Elena ngay lập tức phản ứng lại, ánh mắt ngạc nhiên của cô thu hút sự chú ý của đám người xung quanh, khiến họ nhìn sang. Thời Cảnh Thường vẫn bình thản lên tiếng, nghe giọng điệu của cô như vậy thì chắc cô biết Âu Dương Thiên Thiên rồi, tôi nghe nói cô ta là người của các cô, đúng chứ? Elena cắn môi, bất đắc dĩ trả lời. Phải, nhưng mà sao cô ta lại có thể ở đó? Thông tin của anh có chính xác hay không? Thời Cảnh Thường nhướng mày, nói. Tôi sẽ không bao giờ tùy tiện tiết lộ thông tin của mình với kẻ ngoài, vì lần này hợp tác với các người, nên tôi mới thông báo một tiếng, tin hay không thì tùy cô. Có điều, dừng một chút, anh hạ giọng nói tiếp. Gạch nối, tôi phải nhắc nhở các người một chuyện, việc Âu Dương Thiên Thiên xuất hiện ở nơi đó, không hề nằm trong kế hoạch vậy nên một khi thực hiện chiến lược rồi, thì tôi không đảm bảo được chuyện gì đâu. Tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm, cho tính mạng của cô ta. Cuộc điện thoại kết thúc vài phút sau đó, Elena tắt máy trong im lặng, kể từ sau lời của Thời Cảnh Thường, cô không lên tiếng nói gì nữa. Stefan thấy nét mặt của Elena kỳ lạ, liền mở miệng hỏi. Có chuyện gì vậy, người gọi điện cho em là ai? Elena thở một hơi dài, cô kéo chiếc ghế gần đó đến sau lưng mình, ngồi phịch xuống, đáp. Là Thời Cảnh Thường gia chủ của Thời gia gọi đến, anh ta nói đã nhận được tín hiệu trợ giúp từ Phi Lần. Còn thông báo thêm một tin quan trọng khác nữa, liên quan đến Âu Dương Thiên Thiên. Mã Nhược Anh nghe xong, nhíu mày lên tiếng. Âu Dương Thiên Thiên, sao lại liên quan đến cô ấy? Elena chớp mắt mệt mỏi, cô cảm thấy giải thích mấy chuyện này rất dài dòng, nhưng nhìn đám người cứ ngơ ngơ không biết gì, cô đành nói. Thật ra, Âu Dương Thiên Thiên đã bị bắt đi vào sáng hôm nay, ngay tại trong ngôi nhà này. Đám sát thủ đã đột nhập vào đây rất lạ mặt, tôi không thể nhận ra họ thuộc tổ chức nào. Nhưng mà trình độ kỹ năng của chúng khá cao, đến Kỳ Ân và Ensa cũng không đấu lại được kết quả. Không chỉ Âu Dương Thiên Thiên, mà cả hai người họ cũng bị bắt đi theo. Điều kỳ lạ là Thời Cảnh Thường vừa gọi đến báo. Âu Dương Thiên Thiên đang ở trong nhà thờ Siên Na. Lời của Elena đưa đám người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bọn họ mở to mắt nhìn nhau, Vivian là người phản ứng khoa trương nhất, cô ta há miệng lên tiếng. Nhà thờ Siên Na, đừng có đùa, đó là nơi làm nhiệm vụ của chúng ta, cũng chính là hang ổ của mafia đấy. Elena gật đầu, đáp, tôi biết, nhưng đây là lời do đích thân Thời Cảnh Thường báo với tôi, có thể không tin là thật được sao? Tôi đã từng giao đấu với đám sát thủ đó trước khi chúng đem Âu Dương Thiên Thiên chạy thoát, tôi có thể chắc chắn chúng không phải là mafia. Bởi vì chúng không dùng bất cứ vũ khí nào trong quá trình giao đấu, chỉ sử dụng tay không, không những vậy còn biết thuật khinh công và vận lực nội công nữa, vô cùng chuyên nghiệp không kém chúng ta. Đó đều là những môn võ của sát thủ, phải được đào tạo nhiều năm mới sử dụng thành thạo được. Đám mafia hành nghề buôn bán vũ khí, võ công không phải thế mạnh của chúng, vậy nên chắc chắn đám sát thủ đó không phải là của mafia thế nhưng... Tôi, góc truyện audio.com, thật sự không hiểu tại sao đám sát thủ tốn công sức bắt Âu Dương Thiên Thiên đi, lại để cô ta lại trong hang ổ của bọn mafia chứ? Là chúng muốn gây khó dễ cho chúng ta, hay là... Có người đứng đằng sau điều khiển, muốn dồn Âu Dương Thiên Thiên vào chỗ chết, cách chương.